Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 276, Tứ Bảo Pháp Sư. Diệp Thiếu Dương ngẩn người một chút, đột nhiên nghĩ đến cái gì, mỉm cười, đem giày thể thao cởi ra, hai cái tay phân biệt vói vào hai trong giày, ở miếng lót đáy giày phần dưới khu một bả, ra bên ngoài vung. Lưỡng đạo quỷ ảnh lăn dưới đất thượng, Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, thấy là một đôi nhìn qua 12-13 tuổi thiếu nam thiếu nữ, lại người xuyên màu vàng áo liệm, trên mặt đều vẻ hồng son, mi tâm nổi một viên chu sa hoa điền, quỳ trên mặt đất không được dập đầu, chôn theo thủ linh đồng một dạng. Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, thích ra cương khí ở một đôi quỷ hồn trên người cảm giác một phen, chỉ có quỷ khí, không có tà khí, rõ ràng bọn họ không có hại hơn người. Ba hồn bảy vía đầy đủ hết, không có bị dùng qua cái gì tà pháp câu hồn. Các ngươi là thủ linh đồng một dạng. Diệp Thiếu Dương hỏi, trở về sao sao sư? Đúng thế, thiếu nam lễ bái, nghẹn ngào, chúng ta là bị sống nhốt tại trong mộ thất. Tươi sống chết đói, cho tới hôm nay, đã có 430 năm. Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, nói, tại sao không đi âm ti đưa tin? Cái này mộ thất có định hồn trận, chúng ta ra không được. Sở dĩ, muốn ẩn thân ở sao sao sư giày trong, mượn sao sao sư bước chân của dẫn chúng ta đi ra ngoài. Ô ô, cầu sao sao sư thành toàn chúng ta, mộ chủ đi đâu? Diệp Thiếu Dương lại hỏi, nơi này trận pháp là chính bản thân hắn kiến tạo, cho nên đối với hắn quỷ hồn vô dụng, nó sau khi chết hồn phách liền bay đi, chắc là vào âm ti, thương cảm đôi ta chịu ở mấy trăm năm. Xong, hai quỷ cùng nhau đều khóc lên. Diệp Thiếu Dương còn muốn hỏi cái gì? Lúc này, từ trong quan tài lại truyền ra một trận tiếng cười quái dị. Diệp Thiếu Dương vẻ sợ hãi cả kinh, sợ nổi lên va chạm sau đó. Không có công phu chiếu cố hai cái này quỷ, nhanh lên lấy ra nhất đạo linh phù, đem hai cái quỷ thu, sau đó hít một hơi, chiếu quan tài đi tới. Bởi trường rõ ràng trúc đặt ở góc trên mặt đất, mà quan tài tương đối cao, chiếu sáng không vào đi, chỉ có thể đi qua nơi khác dư quang. Chứng kiến một người hình dạng trực đỉnh đỉnh nằm trong quan tài. Hình dạng thế nào? Mặc quần áo gì hết thảy nhìn không thấy. Diệp Thiếu Dương thủ chảo diệt linh đinh, một hơi thở đi tới quan tài hai bên trái phải, cúi người nhìn lại, nhất thời sợ không lấy ra được lời. Nằm trong quan tài lại là một cái xuyên hiện đại quần áo người, là một người nam, nhìn qua hơn 20 tuổi, biểu tình rất an tường. Nằm trong quan tài, cái bụng còn một cổ một cổ, tựa hồ đang ngủ. Diệp Thiếu Dương cảm giác một phen, người này trên người chỉ có người tức giận, không có một quỷ khí cùng thi khí, không khỏi sửng sốt. Đúng lúc này, Cương Thi nhếch môi phát sinh hai tiếng cười quái dị, sau đó lẩm bẩm một câu, ta muốn tiền, ta cũng muốn mỹ nữ. Cương Thi hội thoại không nhiều lắm, nhưng tu vi đạt được cũng không phải là không thể. Thế nhưng Cương Thi cũng muốn tiền, muốn mỹ nữ, cái quái gì vậy? Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên hiểu được, đi lên, vốn định trực tiếp đem người đánh tỉnh, ngẫm lại vẫn là xuất ra câu hồn tầm, ở trên nắp quan tài dùng sức rút ra một cái. Nắp quan tài vốn chính là kim loại tạo, mộ thất lại phong bế trống trải, lập tức phát sinh âm một tiếng vang thật lớn. Cương Thi chợt ngồi bật dậy, thần sắc vô cùng hốt hoảng chiều nhìn trái phải đi, cuối cùng dừng hình ảnh ở Diệp Thiếu Dương trên mặt, đồng tử phóng đại, mấy giây phía sau đánh khởi tay trái kết một cái pháp ấn, xỉ xỉ xách xách nói, phương nào quỷ, xem ta thu ngươi. Ánh mắt đảo qua, thấy trong tay hắn câu hồn tầm, sợ một cái, lập tức đổi lại một bộ nụ cười, chắp tay nói, nguyên lai là Kém Gia Nha, Vô Lượng Thọ Phật, tại hạ Tứ Bảo Pháp Sư. Cái này Luân Đáo Diệp Thiếu Dương nhíu, người này sẽ niệm Phật hiệu, hơn nữa hai tay kết pháp ấn, rõ ràng là Phật gia Tung Vân Tầm Hồn ấn, chẳng lẽ mình lầm, người này không phải Đào Mộ Tặc, là một pháp sư? Nghĩ vậy, Diệp Thiếu Dương quyết định thăm dò hắn một cái, nói, sờ kim ngược lại đấu, Nam phái vẫn là Bắc phái. Tứ Bảo Pháp Sư sững sờ, lại quan sát trên dưới hắn một lần, nói, ngươi không phải quỷ sai, vậy sao ngươi có câu hồn tâm? Ngươi bớt dài dòng, mau trả lời. Diệp Thiếu Dương ngoài miệng như thế, tâm lý lại nghĩ, người này liếc mắt liền nhận ra mình cầm là câu hồn tâm. Hoàn toàn chính xác có kiến thức. Tứ Bảo Pháp Sư cười hắc hắc, ta là Pháp Sư, không phải Đào Mộ, tiên sinh ngươi hiểu lầm. Diệp Thiếu Dương rên một tiếng nói, ngươi là Pháp Sư, tại sao lại tới nơi này? Ta, Tứ Bảo Pháp Sư nhức đầu, ta tới nơi này, tìm một vật, vật gì vậy? Hắc hắc, hai ta bình thủy tương phùng, cái này liền không có phương tiện đi. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, ép hỏi vô dụng, vì vậy theo tiếng nói của hắn, hỏi, vậy sao ngươi sẽ ngủ ở trong quan tài? Ta, mở ra quan tài tìm cái gì? Không nghĩ tới cái quái gì vậy, phương diện này nằm cái lão bánh trưng. Phi phi, lão cương thi, ta không để ý bị hắn phun thi khí. Đã bất tỉnh, về sau sự tình cũng không biết. Ta, ngươi là thế nào xuống? Diệp Thiếu Dương không để ý tới hắn. Phản hỏi, đồ, coi như ngươi đã bất tỉnh. Cương thi làm sao sẽ bỏ qua ngươi? Trên người ta có bảo bối. Hôn mê trước khi, kết một cái Phật môn, không phá kim thân ấn. Loại này lục mao cương thi, tu vi còn chưa đủ đánh khai phong ấn. Lần này không đợi Diệp Thiếu Dương hỏi, Tứ Bảo Pháp Sư chủ động từ trên cổ tay cởi xuống một chuỗi Phật châu. Đưa tới, Diệp Thiếu Dương tiếp nhận đi vừa nhìn. Phật châu là dùng bồ đề tử xuyên thành, mặt trên cách dùng thủy đánh một tầng quang. Mỗi một khỏa Phật châu hai mặt đều có khắc một cái, vạn, chữ. Có thể rõ ràng cảm giác được linh lực ở trong đó lưu động. Đích thật là nhất kiện khó được pháp khí. Nương trường rõ ràng chúc ám quang. Diệp Thiếu Dương lại một lần nữa quan sát cái này thần bí gia hỏa. Chỉ thấy hắn thân hình cao lớn, rộng thân dài, giữ lại bình thường, người xuyên một bộ quần áo thể thao. Nếu như không phải trên mặt bẩn thỉu, nhìn qua cũng là mắt to mày rậm, nhân mô cẩu dạng, thật chẳng lẽ là Phật môn đệ tử? Ngươi chiếu cố hỏi ta, ngươi lại là người nào? Tứ Bảo Pháp Sư trên dưới quan sát hắn, ngươi vì sao cầm câu hồn tâm? Diệp Thiếu Dương vốn không muốn nói cho hắn biết, thế nhưng nghĩ đến bản thân không lộ chân tướng, sợ là không dễ dàng từ trong miệng hắn lời nói khách sáo. Đánh chắp tay, nói, Vô Lượng Thiên Tôn. Tứ Bảo Pháp Sư sững sờ, theo dõi hắn nói, ngươi là đạo sĩ, cái nào nhất phái? Mao Sơn Minh Uy Thiên Sư Đạo. Ai u, Mao Sơn đệ tử, hạnh ngộ hạnh ngộ. Tứ Bảo Pháp Sư thân thiết chắp tay một cái, ngươi là cái nào một năm ngoại môn đệ tử? Ta cũng có một bằng hữu đã lại Mao Sơn, bất định ta còn có người quen đây. Diệp Thiếu Dương không nói gì. Mao Sơn ngoại môn đệ tử tới tới đi đi, lại không vào phía sau núi, rất ít cùng xuất hiện, bản thân hầu như một cái tên đều không nhớ được. Lúc này Tứ Bảo Pháp Sư chắp hai tay, nói, Ngũ Đài Thông Minh Nghênh Thánh Tổ, ta là Ngũ Đài Sơn cư sĩ. Bái Liên Hoa đại sư ngồi xuống, ta thật không phải là Đào Mộ Tặc. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, cảm tình người này thực sự là Phật môn đệ tử, vì vậy hỏi, cái này cổ mộ trước khi là phong bế, ngươi là từ đâu xuống? 277, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.